Tình nhân tuổi 18, quyển 1, góc truyện audio.com, edit, Nhục Quỳnh 91. Tiệc tối hôm nay là do công ty giải trí Kim Thuẫn tổ chức kỷ niệm 10 năm thành lập, mà bên cạnh đó còn có siêu sao Tiểu Điềm Điềm tham dự, nên bữa tiệc hôm nay là chỉ dành cho những vị khách quan trọng nhất. Mà Thang Duy Thạc được đích thân ông chủ của Kim Thuẫn mời nên không thể không đến được. Lúc Thang Duy Thạc đến làm cho cả căn phòng một trận xôn xao. Nguyên nhân của trận xôn xao này vì Thang Duy Thạc là một người vô cùng đẹp trai, bên cạnh đó lại là một thương gia vô cùng thành đạt. Hơn nữa, hắn còn là một người đàn ông độc thân được rất nhiều phụ nữ theo đuổi muốn được hắn chọn mình làm vợ. Trận xôn xao này còn chưa kết thúc, một người khác vừa bước vào lại khiến cho cả căn phòng càng trở nên ồn ào hơn. Hàn Mặc Vũ mang theo bạn gái xuất hiện nhưng vẫn khiến cho âm thanh không giảm đi chút nào. Tiếp theo là hai vị quan khách cấp cao xuất hiện làm cho trận xôn xao được đẩy lên đến đỉnh điểm. Hai vị này đương nhiên là đang nói đến tổng giám đốc của tập đoàn, Giang Thị, Giang Hạo Dục tiên sinh và thiếu chủ của tập đoàn, Diệp Thị, Diệp Thiên Lãng. Bốn người gặp nhau, liền cùng nhau nói chuyện, bốn vị soái ca cùng đứng một chỗ, đã hấp dẫn ánh mắt của tất cả phụ nữ đang đứng trong căn phòng. Những âm thanh suýt xoa cứ một lúc lại một lúc vang lên lớn hơn. Bạn gái của bốn vị soái ca đứng bên cạnh có ba người mặt đã mang theo nụ cười cứng nhắc kèm theo chút tức giận. Vì sao họ lại mang theo nụ cười cứng nhắc? Bởi vì họ đang đứng cùng với những người đàn ông vô cùng thành đạt trên thương trường, nên họ không dám đắc tội với bất kỳ người nào. Nhưng bạn gái của Diệp Thiên Lãng không như vậy, cô vẫn bình thản nói chuyện với một vài người đàn ông khác. Vì sao cô lại có thể bình thản như vậy? Vì cô chính là em gái của tổng giám đốc tập đoàn, Giang Thị tiểu thư Giang Mỹ Dục, hơn nữa cô còn là bạn gái của Diệp Thiên Lãng. Một người đàn ông vô cùng giàu có và đẹp trai cùng với mỹ nữ con nhà giàu có, bọn họ đúng là xứng đôi vừa lứa. Vũ Tình luôn có cảm giác không an tâm, căng thẳng cầm lấy tay ông chủ đi vào đại sảnh xa hoa. Đầu tiên đập vào mắt cô là những người con người vô cùng sang trọng, nơi này đúng là nơi của những người giàu có, là nơi mà Vũ Tình chưa từng đặt chân đến. Ngọn đèn thủy tinh chiếu xuống mặt sàn bóng loáng làm nổi bật lên sự giàu có xa hoa của nơi này. Nơi này thật là vô cùng sạch sẽ nha, mà những người ở trong này, theo cô nghĩ toàn là hoàng tử và công chúa. Chỉ có cô là một thường dân mà thôi. Suy nghĩ này làm cô cảm thấy vô cùng áp lực, khiến cô cảm thấy tự ti, thậm chí có chút sợ hãi. Lúc trước cô có nghe nói đến những tiệc rượu, những người tham dự đều mặc quần áo xinh đẹp, ăn những món ăn ngon nhất. Lúc đó Vũ Tình thật sự rất hâm mộ họ, rất muốn được tham dự một lần. Hôm nay thì ước mơ ấy đã thành hiện thực, nhưng bây giờ cô cũng đã phát hiện ra bản thân mình không hề thích hợp với nơi này. Chân tay Vũ Tình vô cùng luống cuống bởi vì hầu hết mọi ánh mắt trong căn phòng đều dồn về phía cô. Sự điềm tĩnh của cô, sự thanh thuần của cô, sự cẩn thận của cô một lần lại một lần đoạt đi hô hấp của người khác. Hàn Mặc Vũ huýt sáo một cái, sau đó quay sang người bạn thân đang đứng bên cạnh mình nói cô ấy không phải là tình nhân trước kia của cậu sao? Thật là xinh đẹp nha, cô mặc một bộ váy màu tím bó sát cổ áo được khoét rất sâu xuống dưới. Góc truyện audio.com, chỉ cần nhìn thoáng qua khe hở đó đã có thể thấy được sự mềm mại của nơi ấy. Mà chúng theo hô hấp của cô cao thấp run run, làm cho người nhìn có bao nhiêu mơ màng. Cánh tay trắng như tuyết cùng với đôi chân dài không được che đậy, lộ ra bên ngoài. Hơn nữa, việc khiến hắn không thể chịu đựng được là cánh tay cô thế nhưng lại đang khoát một cách thân mật vào tay người đàn ông khác. Duy Thạc, cô ấy giống như là đang ỷ lại vào Tạ Uy nha. Chẳng lẽ Tạ Uy đối với con thỏ nhỏ này cũng vô cùng hứng thú sao? Hàn Mặc Vũ ghé sát vào lỗ tai hắn nói, ý định muốn làm cho hắn tức giận đến phát điên. Vũ Tình đang căng thẳng nên không dám di động tầm mắt, chỉ cúi đầu nhìn chân mình, hoặc là nhìn ông chủ bên cạnh cô, không dám nhìn loạn xung quanh nha. Bỗng cảm thấy có một ánh mắt nóng bỏng đang tập trung trên người mình khiến cô không được tự nhiên, cúi đầu nhìn quần áo của mình, sau khi xác định tất cả đều ổn, mới nhẹ nhàng thở ra. Mà quần áo trên người đúng là khiến cô không được tự nhiên, cô chưa từng mặc quần áo hở hang đến như thế này cả. Lúc trước nhiều nhất cũng chỉ là hở lưng, nhưng phía trước toàn bộ đều kín cả. Mà bộ quần áo này, ở trước ngực lại hở ra một khe thật sâu, làm lộ ra khuôn ngực. Bởi vậy cô không thể nào mà mặc áo lót được, mà chỉ có thể mặc miếng lót bên trong, điều này khiến cho cô cảm thấy vô cùng bất an. Đúng vậy, thật ra mặc như vậy, tuy rằng không được tự nhiên, có chút căng thẳng, nhưng cũng có chút hưng phấn. Quá sức tập trung suy nghĩ, bởi vậy không chú ý tới dưới chân có nước mà cô lại đang mang giày cao gót, lập tức trượt chân té ngửa ra sau. Người hộ tống Tạ Uy nhanh tay đã giữ chặt được cô. Mà Vũ Tình bị ôm lại lập tức ngã nhào vào lòng hắn, hai tay cũng ôm lại hắn. Hai người lúc này, tạo thành một hình ảnh cực kỳ ái muội. Sắc mặt Thang Duy Thạc càng lúc càng đen, ánh mắt cơ hồ không nhúc nhích nhìn chằm chằm vào cô. Ánh mắt lợi hại đó không ngừng chiếu trên người Vũ Tình. Vì thiếu chút nữa té ngã, may có nhờ người đỡ, Vũ Tình ngẩng đầu nhìn ông chủ cười xin lỗi, thật xin lỗi, không làm đau anh chứ. Ha ha, làm sao lại đau được, người đẹp đối với mình nhớ nhung yêu thương, tôi vui mừng còn không hết, làm sao có thể đau được. Căn bản là không cảm thấy gì cả. Hắn buông một câu nói bông đùa, hóa giải tất cả xấu hổ của Vũ Tình. Cách chương.